Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 356, chương 355, hung hăng Tử Tú Ninh. Bàn tay màu bạc mở rộng mà xuống, đệ tử Lục Lan tuyệt vọng, một trường này chỗ phóng thích gợn sóng, đệ tử Lục Lan cả người sắp nứt, Tử Tuyền Tố nhưng là đại đạo cảnh cường giả, Tô Viêm tự nhiên cũng không dễ chịu. Lão già, Tô Viêm nổi giận, hắn muốn ra tay đập chết Tử Lục Lan, quá mức thần bí cốt thư không giao cho Tử Tú Ninh. Hắn cũng không phải là không có lá bài tẩy, nhưng là Tô Viêm thực đang muốn mượn Tử Tú Ninh sức mạnh. Hiểu rõ táng vực một mạch tình huống bây giờ, ngay ở Tô Viêm muốn giải phong chân long tí thời khắc, hắn cảm giác được ngàn vạn sợi mênh mông thời không khí tức bao phủ tới, che lại Tô Viêm, cho tới từ trên xuống dưới bao trùm xuống bàn tay màu bạc. Trực tiếp bị chặn lại rồi. Tô Viêm con mắt co rụt lại. Chẳng lẽ còn có viện binh? Đùng đùng đùng, âm thanh lanh lảnh xuất hiện ở đây. Một vị tư thái đường cong chập trùng, nụ cười quyến rũ sườn xám mỹ nhân, lắc lắc gợi cảm mà lại cái mông vung cao đi vào. Nàng vỗ tay cười nói, thực sự là một hồi vở kịch lớn, ta vẫn không có xem đủ. Tú Ninh tiểu thư, Nghiêm Băng chân tê cả da đầu. Nàng đầy mặt hoảng sợ cùng tuyệt vọng, nàng một chút hy vọng đều không có. Tử Tú Ninh đến rồi. Nghiêm Băng chân, ngươi ngược lại không có để ta thất vọng. Tử Tú Ninh thu thủy con ngươi dò xét nàng, nàng môi đỏ gợi cảm, nụ cười quyến rũ, dung mạo diễm lệ, khẽ cười nói, nếu như không phải ngươi, ta còn tìm đến chứng cứ, vẫn đúng là muốn cảm tạ ngươi. Ta không có, Nghiêm Băng chân tê cả da đầu. Những lời này của nàng, để Tử Lục Lan phát ra thê thảm lửa giận. Lẽ nào Nghiêm Băng chân ở hố nàng? Tiểu gia hỏa, làm rất tốt. Tử Tú Ninh vỗ vỗ Tô Viêm bả vai, để người sau bất đắc dĩ, nữ nhân này khẳng định đã sớm đến rồi, vẫn ở bên cạnh xem cuộc vui. Ha ha, Tú Ninh nhà đầu ngươi lúc nào đến? Tử Tuyền Tố nét mặt già nua mạnh mẽ bỏ ra cứng ngắc nụ cười. Nhìn một chút ngăn trở hắn người áo đen, đầy mặt hiền lành cười, cũng không cho ta biết một tiếng, sớm biết ngươi đến rồi, ta liền không có cần thiết tiêu tốn lớn như vậy công phu. Tất cả vì gia tộc di bảo, Tú Ninh nhà đầu sẽ không phải oán giận ta trước đó không có cùng ngươi chào hỏi chứ. Lão già, Tô Viêm đáp lại, ngươi miệng cho ta đặt sạch sẽ điểm. Tuy rằng bị tóm gọn, nhưng là Tử Tuyền Tố trả một bộ không có gì ghê gớm dáng vẻ. Trách mắng, còn dám bất kính với ta. Tú Ninh ngươi nói đi, tiểu tử này nên xử trí như thế nào? Nếu như liền như vậy để cho chạy, ta Tử gia uy nghĩa ở đâu? Xử trí như thế nào? Ngươi vẫn là nhiều suy nghĩ một chút chính ngươi đi. Ngoài cửa lại tới nữa rồi một người, ăn mặc một thân trường bào màu xám, toàn bộ mái tóc xám trắng, long hành hổ bộ, uy thế cực cao, vừa nhìn chính là lâu chức vị cao hạng người. Lục trưởng lão, Tử Tuyền Tố sắc mặt nhất thời khó coi, chợt nàng cười làm lành nói, Lục trưởng lão ngài làm sao đến rồi, cũng không sớm thông báo ta một tiếng, ta tới trong này. Tự nhiên là phải báo cho Tú Ninh, cùng ngươi có quan hệ gì? Tử Dương thừa sắc mặt không lành nói rằng, ngươi thực sự là thật là to gan. Bộ tộc ta di bảo nếu là có sai lầm, ngươi chết 10 lần đều không đủ để bồi tội. Lục trưởng lão, ngươi lời này có ý gì? Tử Tuyền Tố tức giận nói, ta phạm vào tội gì? Ta Tử Tuyền Tố toàn tâm toàn ý vì gia tộc, vì cầm lại di bảo mà thôi. Tuy rằng động chút thủ đoạn, nhưng là tiểu tử này nhưng là cùng vũ trụ thương minh không hề có một chút quan hệ. Lục trưởng lão, Tử Tú Ninh ngữ khí bình tĩnh hỏi, tộc nhân tự giết lẫn nhau, thậm chí nhằm vào truyền thừa tộc nhân, đến cùng là tội danh gì? Người ngậm máu phun người. Tử Tuyền Tố chỉ là ngẩn người. Sắc mặt của nàng bỗng nhiên biến đổi lớn, giận dữ hét, ngậm máu phun người, Tử Tú Ninh ta lúc nào đối với đồng môn ra tay rồi? Tử Lục Lan ngươi nói. Tử Lục Lan trong mắt có căm hận cùng oán độc, nàng bị bại quá thảm, căn bản đấu bất quá Tử Tú Ninh. Ở ngày xưa Nghiêm Băng Chân về đến gia tộc thời khắc, Tử Tú Ninh đã chiếm được tiếng gió, bất quá nàng bị cấm túc ở bên trong cửa, vô pháp ngay lập tức nhìn thấy Nghiêm Băng Chân. Đối với Tử Lục Lan đem Nghiêm Băng Chân mang đi sự tình, nàng tự nhiên rõ ràng. Tử Tú Ninh rất rõ ràng, đi thời điểm dặn dò Nghiêm Băng Chân, nếu như Tô Viêm đến rồi, liền lập tức mở ra vượt vực trận pháp thông báo nàng. Trừ bỏ chuyện này bên ngoài, chuyện còn lại cũng không đáng bắt đầu dùng truyền tống trận. Lúc đó Tử Tú Ninh không có chút gì do dự, Tô Viêm tuyệt đối sống sót đi ra, nàng nhất định phải trở về. Nguyên bản Tử Tú Ninh tiêu tốn rất nhiều miệng lưỡi mới nói Phục lão tổ đồng ý nàng trở về, bất quá đã làm lỡ mấy ngày, nửa đường còn tưởng rằng Tô Viêm đã chết rồi. Ai biết Tử Tú Ninh lo lắng chạy tới nơi này. Tô Viêm cái tên này còn chưa tới. A, Tử Lục Lan thống khổ rít gào. Đây là Tử Tú Ninh nắm nàng. Thời khắc này Tử Tú Ninh quyến rũ cùng lãnh diễm cùng tồn tại. Khí chất xinh đẹp mà lại lạnh lẽo. Thu Thủy con người nhìn nàng cười nói. Ta đáng ghét nhất có người biến thành dáng vẻ của ta. Chả trang không giống. Ngươi thật là có thể sỉ nhục ta. Phanh, Tử Lục Lan ở đây đổ nát, vỡ vụn thành một mảnh thịt nát. Tú Ninh, ngươi làm gì? Lục trưởng lão như là một đầu màu bạc lão sư tử đang nổi giận. Tử Lục Lan dù sao cũng là Tử gia truyền thừa đệ tử. Nàng mặc dù là phạm lỗi lầm, Tử Tú Ninh cũng không có quyền chém nàng. Nghe vậy, Tử Tú Ninh một bộ xem thường dáng vẻ. Quay lại ta sẽ đối với lão tổ có cái bàn giao. Lục trưởng lão liền không cần lo lắng. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút. Xử trí như thế nào lão già này đi. Việc quan hệ di bảo. Lão già này kém chút đến chế đại sự. Phải bị tội gì? Tử Tú Ninh. Ngươi phản ngươi. Ta ngươi cũng dám nói xấu. Trong mắt có còn hay không tộc quy rồi. Tử Tuyền Tố tức đến muốn phun máu. Tử Tú Ninh đây là không có sợ hãi, rốt cuộc mang về di bảo đối với Tử gia tới nói quá trọng yếu. Công lao bằng trời tới tay, tương lai Tử Tú Ninh sẽ ôm có vô thượng quyền thế. Trở thành giới kinh doanh hô mưa gọi gió tồn tại. Âm âm, người áo đen khí tức hướng về Tử Tuyền Tố đi tới. Toàn bộ không gian đều đen kịt như mực, phảng phất một cái đại hắc động ở đây sinh ra. Tỏa ra thương khung vậy không gian rung động. Lão già này là Tử Tú Ninh thủ hộ giả. Thật là đủ cường. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói. Người áo đen đối với không gian nắm giữ trình độ xuất thần nhập hóa. Liền đại sát trận đều bị hắn mạnh mẽ đè ép rồi. Vô liêm sỉ. Tử Tuyền Tố cũng không tính yếu. Cả người đại đạo muôn hình vạn trạng. Trong cơ thể dâng trào ra đại đạo thiên lực đan xen vào nhau. Hóa thành một phương đại sát ấn. Hướng về hắn thôn phệ màu đen không gian oanh tạp mà tới. Hừ, đen lão nhân chẳng đáng. Tử Tuyền Tố mặc dù là lại mạnh. Cũng không phải đỉnh tiêm vũ trụ hùng chủ. Đối với hắn một vị này đối với không gian nắm giữ xuất thần nhập hóa cường giả. Đối với một cái Tử Tuyền Tố vẫn không tính là vấn đề nan giải gì. Màu đen không gian phun trào ra mênh mông không gian khí tức, làm cho cả nơi ở đều bị che lại. Tùy ý Tử Tuyền Tố khí tức lại mạnh, cũng không cách nào tránh thoát cái này không gian tối tăm. Lục trưởng lão kinh ngạc, nam tử áo bào đen cũng không phải là Tử gia tu sĩ, mà là bị Tử Tú Nít gia gia bất ngờ cứu. Hắn vì báo ân liền lưu tại Tử gia, cũng vẫn là Tử Tú Ninh thủ hộ giả. Lục trưởng lão thật không có nghĩ đến, người này chiến lực cường đại đến mức độ này, loại này đối với không gian nắm giữ trình độ, mặc dù là ở trong vũ trụ mênh mông, cũng nên thuộc về ghê gớm cường giả rồi. Bọn họ đại chiến hơn 100 cái hiệp, cuối cùng nam tử áo bào đen thiếu kiên nhẫn xông lên trên. Ánh quyền bạo phát, dường như một vầng mặt trời đen đánh mạnh mà đến, đánh đầy trời đại đạo ánh sáng nổ tung, một đấm oanh kích tử tuyền tố cả người run rẩy. Vù, nam tử áo bào đen vung tay lên, hướng về tử tuyền tố bao trùm, tùy ý nàng đang giãy giụa, cũng trốn không thoát nam tử áo bào đen lòng bàn tay. Lục trưởng lão ngươi liền trơ mắt nhìn, một cái người ngoại lai, ức hiếp bộ tộc ta cường giả. Tử tuyền tố kinh nộ, nguyên bản đại sự sắp thành, nhưng là hết thảy tất cả đều ngược lại, làm cho nàng phiền muộn đều muốn phun máu. Ngươi hiện tại vẫn là nghĩ rõ ràng, làm sao trở về bàn giao? Lục trưởng lão hừ lạnh, không muốn thương nàng, đem tử tuyền tố cho ta phong ấn lên, chờ trở lại trong tộc, cùng nhau xử trí rồi. Lục trưởng lão ngươi bất công. Tử tuyền tố giãy giụa bị nam tử áo bào đen phong ấn lên, đưa nàng thu vào một cái trong bảo vật không gian. Toàn bộ nơi ở cũng yên tĩnh lại rồi, chỉ có Nghiêm Băng Chân ở run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Tô Viêm, bằng không đem thủ hạ của ta đưa cho ngươi rồi. Tử Tú Ninh khẽ cười cười, để Nghiêm Băng Chân tuyệt vọng cả người bốc lên hơi lạnh. Vừa nãy nàng như thế đối xử Tô Viêm, đối phương há có thể tha cho nàng. Tử Tú Ninh hiện đang đem mình đưa cho Tô Viêm, nàng không thể nào tưởng tượng được là một cái cỡ nào chuyện đáng sợ. Nghe vậy, Tô Viêm lắc đầu, phiền chán nói, bực này phán chủ người, ta muốn cần gì dùng? Nếu là ngươi người, chính ngươi giữ lại xử lý đi, ta hiện tại chẳng muốn xử lý nàng, đưa nàng trước tiên giam giữ lên. Tử Tú Ninh lời nói để Nghiêm Băng Chân hoảng sợ nói xong. Tiểu thư ta biết sai rồi, ngài liền đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Người áo đen đem nàng xách lên, đối với nàng dáng vẻ đáng yêu phi thường căm ghét. Tử Tú Ninh, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nhiều năm như vậy ta nhọc nhằn khổ sở vì ngươi hiệu lực. Nhìn thấy Tử Tú Ninh đưa nàng làm không khí dáng vẻ, Nghiêm Băng Chân mất khống chế rít gào, nội tâm tất cả đều là tuyệt vọng. Nàng hiểu rõ vô cùng Tử Tú Ninh, một khi bị giam giữ đánh vào lao tù, như vậy chờ đợi nàng sẽ là tối tăm không mặt trời, vĩnh viễn đều không thể lại có thêm bò ra ngoài một ngày. Thậm chí lấy Tử Tú Ninh uy vọng, không cần nàng ra tay, phòng trừng trong vũ trụ thương minh trông coi lao tù người đều có thể thấy nàng dằn vặt đến chết. Tô Viêm, không nghĩ tới lá gan của ngươi lớn như vậy, liền tử tuyền tố cũng không sợ. Tử Tú Ninh như là không có chuyện gì người một dạng, nàng trắng như tuyết cơ thể óng ánh mà lại no đủ, tỏa ra thành thục khí chất, ăn mặc bó sát người màu đỏ sườn xám, đưa nàng tôn lên xinh đẹp mà lại quyến rũ, trên gương mặt tất cả đều là nụ cười, cũng có một tia như phụ trọng nhờ ung dung. Ngươi nếu là sớm một chút đến, ta cũng không đến nỗi như vậy sợ mất mật rồi. Tô Viêm cũng thở phào nhẹ nhõm, vị tiểu huynh đệ này chính là Tô Viêm. Lục trưởng lão Tử Dương Thừa nhìn hắn, trên khuôn mặt già nua tuôn ra nụ cười. Ta quan tiểu hữu lúc trước chiến lực thức tỉnh, có Thái Dương quyền cái bóng, muốn tu hành môn quyền pháp này cũng phải cần cực cường thân xác, không nghĩ tới tiểu hữu có thể luyện thành. Tô Viêm mí mắt hơi nhảy, nói rằng ta xác thực được Thái Dương quyền phương pháp tu hành, Tử Chính Sơ tiền bối. Tô Viêm đem hắn lưu lại văn tự nhắc tới đi ra, để Tử Dương Thừa nổi giận đùng đùng, liền lão tổ thi hài cũng dám khinh nhờn, cái này thứ hỗn trướng. Tử Tú Ninh sắc mặt cũng hơi lạnh lẽo, Tử Chính Sơ tính ra vẫn là nàng tổ gia gia, nhưng là Tử Lục Lan đem hắn thi hài hủy diệt rồi. Tiểu hữu, Thái Dương quyền kia dù sao cũng là bộ tộc ta bí mật bất truyền, Tử Dương Thừa đột nhiên nhíu mày, nói rằng, bí thuật này có từng truyền cho những người khác. Lục trưởng lão, Tử Tú Ninh liếc chéo hắn một mắt nói rằng, Thái Dương Quyền cũng là ta cho hắn thù lao một trong. Nếu Tô Viêm sớm học được, ta cũng tiết kiệm sức lực. Ta cùng Tô Viêm chả có lời muốn nói. Ngài tự tiện đi. Tử Dương Thừa tức đến không rõ. Hắn thật xa chạy tới một chuyến. Hiện tại ngược lại tốt. Thời khắc mấu chốt đem hắn bỏ qua một bên rồi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã. Nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.